vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 83, ẩn giật 3, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Trưởng quầy, chỗ này làm ăn như thế nào? Cơm xong, ba người ở trong nhã gian đi ra. Lúc này đã qua giờ cơm, người trong hành lang dùng cơm bớt chút, người uống rượu trái lại nhiều hơn. Vinh Đình, Giang Tiểu Mãn cùng Khương Khả hai bầu rượu, Khương Khả cùng trưởng quầy hàn huyên, hỏi về kinh doanh khách điếm này, Vinh Đình ở bên nghe, ngẫu nhiên hỏi lên vài câu, Giang Tiểu Mãn thì hết sức chuyên chú cắn hạt dưa ăn. Đồng Quang một thân bố y màu xanh, giống tiểu tùy tùng bình thường nghe lời thuận theo đứng ở phía sau Vinh Đình. Nhưng hắn nếu không phải tùy tùng, trong tay áo hắn cất giấu chủy thủ, nếu có bất kỳ động tĩnh gì, chủy thủ hắn có thể trong chớp mắt giải quyết vấn đề. Bất quá chỗ Vinh Đình ở không yêu cầu hắn bận tâm, tất cả gió êm sóng lặng, người khiến hắn lo cũng là Vinh Chiết xa xa cùng người khác uống rượu. Vinh Chiết trước tiên còn cùng một chỗ với nhóm người Vinh Đình, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, liền một mình đến một bên uống rượu. Bàn bên mấy tiểu khách thấy hắn một mình một người, liền hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, mấy người hàn huyên. Nghe những người kia đang đàm luận kiện áo khoác lông chồn trên người Vinh Chiết, Đồng Quang khó tránh đa nghi. Chỉ Vinh Chiết vẫn còn vẻ mặt ngốc dạng cùng người ta nâng cốc môn hoan, một chút cảnh giác cũng không có. Nhưng đây cũng là ưu điểm của Vinh Chiết, trong cung những hoàng tử kia, bao nhiêu người công vô tâm kế, được bao nhiêu người đối với dân chúng chẳng thèm ngó tới, giống Vinh Chiết như vậy dễ dàng cùng người khác thân cận thực là hiếm thấy. Đồng Quang trộm liếc qua Vinh Chiết quay đầu khi phát hiện tầm mắt của hắn, vẻ mặt kinh hỉ nở nụ cười, xa xa hướng hắn phất tay, hắn vội vàng lại cúi đầu. Ban đêm, mấy người chạy hai ngày đường, sớm mệt mỏi, không bao lâu liền từng người trở về phòng. Đồng Quang cũng trở về phòng, hắn nhìn thấy gian phòng vàng son lộng lẫy kia, vẫn là cảm thấy được không được tự nhiên, sờ sờ giường, lại sờ sờ mền, cũng ngượng ngùng nằm xuống, cuối cùng rõ ràng ngồi xuống trên mặt đất nhắm mắt luyện công. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe trong phòng cách vách truyền đến tiếng ồn ào. Khách điếm này xây dựng vững chắc, nếu là người bên ngoài, khẳng định nghe không được một chút thanh âm. Thế nhưng Đồng Quang thính lực tốt, chút thanh âm nhỏ này một tia không lọt truyền vào trong tai hắn. Là Khương Khả cùng Vinh Chiết đang vì ai có thể ngủ trên giường mà cãi nhau. Khương Khả, ta không cùng người khác ngủ chung. Vinh Chiết, vậy ngươi ngủ trên mặt đất. Khương Khả, ai giành trước người đó thắng, ta đã ở trên giường. Vinh Chiết, rốt cuộc ngươi là hoàng tử hay ta là hoàng tử? Khương Khả, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Nghe hai người đối thoại, Đồng Quang không có phản ứng chút nào, chính là chuyên chú vào thổ nạp. Một kỹ thuật ngồi thiền vận công, chỉ chốc lát tiếng cửa mở vang lên, có người rời đi. Bên ngoài gió thổi vù vù, nhập xuân, trong thành này lại vẫn thập phần khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đồng Quang nghe thấy tiếng bước chân kia bên ngoài dừng lại, nghĩ tới bên ngoài kia gió lạnh, rốt cục nhíu mày. Một tiếng hắt xì truyền đến, hô hấp Đồng Quang rốt cục rối loạn, hắn mở to mắt. Đầu ngón tay của hắn hơi động một chút, muốn đứng dậy, rồi lại do dự đó. Đồng Quang cuối cùng vẫn là mở cửa. Cửa vừa mở ra chỉ thấy Vinh Chiết đứng bên, góc truyện audio.com, ngoài đi qua đi lại, vừa thấy hắn mở cửa, nhất thời hai mắt sáng ngời. Điện hạ bên ngoài lạnh, Đồng Quang nói còn chưa nói xong, trước mắt nhoáng lên một cái, liền bị Vinh Chiết ôm trong lòng. Điện hạ, đừng như vậy, hắn vội vàng xem bên ngoài có người hay không, may mà đêm đã khuya, không ai trông thấy. Hai người do dự vào phòng, Đồng Quang lại đẩy một cái, Vinh Chiết mới buông hắn ra. Đồng Quang đỏ mặt, Vinh Chiết còn đang hồi vị cảm giác kia, nói. Vẫn là tiểu Đồng Quang của ta tốt, sao không giống như người nọ cách vách cặn bã bại hoại. Đồng Quang trên người còn lưu lại xúc cảm bị Vinh Chiết ôm chặt lấy, hắn cúi đầu nói. Điện hạ mời ngủ lại đi, tiểu nhân đi trước. Hai, ngươi đi đâu? Tiểu nhân ngủ cùng những người khác. Không được đi, Vinh Chiết nói, ta ở nơi này, nào có đạo lý ngươi ngủ cùng những người khác. Đồng Quang khăng khăng phải đi, nhưng mà Vinh Chiết nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng nói. Đây là mệnh lệnh, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Chỉ có thể ở tại đây, Đồng Quang không còn cách nào, cũng đành phải lưu lại. Nhưng Vinh Chiết muốn Đồng Quang cùng hắn ngủ cùng một giường, lúc này lại là Đồng Quang nói cái gì cũng không chịu. Trong phòng chỉ đốt một ngọn nến, ánh sáng mỏng manh chiếu lên hết thảy đều không rõ ràng, hai người đối mặt mà đứng, trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói cái gì. Đồng Quang vốn là nhỏ hơn Vinh Chiết 2 tuổi, năm nay bất quá 15-16 tuổi, thấp hơn Vinh Chiết một cái đầu. Vinh Chiết thấy bộ dạng hắn cúi đầu rụt lại bả vai, trong lòng liền hơi hơi phát đau, cuối cùng cũng chỉ có thể nặng nề thở dài, nói. Thôi, nên ngủ thế nào liền ngủ như thế đó. Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn nhà đi. Sao có thể để điện hạ ngủ trên mặt đất? Đồng Quang ngẩng đầu thấy Vinh Chiết đang nhìn vào hắn, liền lại cúi đầu chỉ vào bên cạnh tiểu nhân ngủ trên sợi dây là được rồi. Sao có thể ngủ trên sợi dây? Vinh Chiết muốn ngăn cản, nhưng thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu Đồng Quang của hắn là như thế nào ngủ trên sợi dây, liền cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ thấy Đồng Quang từ trong bọc hành lý móc ra một bó dây thừng, mấy cái treo lên, bên này kéo kéo, bên kia buộc buộc, cuối cùng liền một sợi dây thừng cột tại hai mặt trên tường giữa phòng. Thật đúng là một sợi dây thừng. Vinh Chiết trên giường, tiếp theo liền thấy Đồng Quang nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi ở trên sợi dây. Sợi dây thừng kia bất quá rộng một lóng tay, Đồng Quang lại tựa như nằm ở trên giường cũng không lắc, cứ như vậy nằm xuống. Nằm xong sau đó hắn lại nhớ ra cái gì, nâng tay vừa búng tay, đem ngọn nến trên bàn xa xa tắt. Trong phòng một mảnh tối đen, hai người tuy nhiên cũng ngủ không được. Bỗng nhiên Vinh Chiết nói, đúng rồi, lúc gần tối trên đường phố mua cho ngươi chút mứt hoa quả quên cho ngươi. Đồng Quang không có lên tiếng, Vinh Chiết lấy ra bọc nhỏ luôn luôn cất vào trong ngực hướng trong bóng tối ném đi. Không có âm thanh bọc nhỏ rơi xuống đất, Vinh Chiết biết Đồng Quang tiếp được cũng không biết hắn là như thế nào trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tiếp được. Tiểu Đồng Quang của ta võ công thật tốt, Vinh Chiết nghĩ đến đây liền đắc ý, nhưng lập tức lại khổ sở, nói. Hai người chúng ta bao lâu không nói chuyện tử tế rồi. Cách đó không xa, Đồng Quang nằm ở trên sợi dây trầm mặc không nói. Đúng nha, hai người bọn họ bao lâu không có. Góc chuyện audio.com, nói chuyện tử tế rồi. Trên tay hắn nắm lấy bao mứt hoa quả kia, không khỏi lại nghĩ tới tất cả chuyện cũ. Thái tử cùng tam hoàng tử không hợp, đây là chuyện mọi người đều biết. Hắn làm người bên cạnh thái tử, lẽ ra nên không thể cùng tam hoàng tử tiếp xúc. Nhưng ai cũng không biết qua nhiều năm như vậy hắn kỳ thật luôn luôn âm thầm cùng tam hoàng tử gặp mặt chưa bao giờ dừng lại. Hắn cái này mệnh là tam hoàng tử cứu trước cùng theo thái tử, lại cùng ở bên người tam hoàng tử một đoạn thời gian, hai người vốn liền quen biết. Về sau hắn đến trường nhà cung, hai người vốn nên cắt đứt, ai ngờ mỗi khi hắn bên ngoài luyện công thì tam hoàng đều sẽ len lén, chạy tới trốn ở một bên nhìn hắn. Đợi hắn nghỉ ngơi, liền ra đưa cho hắn viên kẹo, hoặc là lấy những thứ đồ chơi nhỏ quý hiếm gì muốn hắn chơi, nếu không liền ôm ôm, xoa xoa, hôn hôn. Lúc còn bé hắn còn không biết này có cái gì không đúng, đợi lớn lên một chút biết quan hệ thái tử cùng tam hoàng tử, nhưng Vinh Chiết rồi lại nói cái gì cũng không chịu đi. Hắn đau đầu đến cực điểm, cuối cùng đem chuyện này bẩm báo thái tử, ai ngờ thái tử chỉ nói câu tùy hắn, cũng không cản trở. Chủ tử đều không phản đối, hắn cũng không cách nào nữa nói cái gì nữa, cũng chỉ đành phải mặc cho tam hoàng tử thỉnh thoảng đến thăm hắn. Vinh Chiết luôn sau khi hắn luyện công xuất hiện kéo hắn trốn bên cạnh cái cây trong sân luyện võ gặp mặt riêng. Vinh Chiết muốn hắn kêu mình là ca ca, cho hắn kẹo ăn, nói cho hắn chuyện lớn nhỏ phát sinh trong cung. Ngày tháng từng ngày trôi qua, cái cây cạnh sân luyện võ ngày lớn lên càng ngày càng cao, mà hai người cũng từ đầu củ cải lớn thành thiếu niên, lại vẫn luôn ngồi ở trên thân cây đó gặp mặt riêng. Một ngày, Vinh Chiết có vẻ thập phần bất an, nói chuyện lên đều ngập ngừng ấp úng. Ca ca làm sao vậy? Đồng Quang trong miệng ngậm lấy thỏi kẹo mạch nha Vinh Chiết mang cho hắn. Thỏi kẹo mạch nha kia quấn trên một cái que nhỏ, hắn thì ngơ ngác ngậm lấy cái que nhỏ kia. Hôm qua mẫu hậu an bài cho một cung nữ. Nha, người có biết kia là có ý gì không? Không biết, tên ngốc, Vinh Chiết nói, đó là chuẩn bị sau này muốn cho ta lấy vợ. Nha, Đồng Quang đã ở trong trường nhạc cung gặp qua cung nữ bị đưa tới, nhưng cung nữ này trong nháy mắt lại bị thái tử tống ra ngoài, ngày ấy thái tử còn nổi nóng. Hắn không rõ ràng lắm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ loáng thoáng biết có quan hệ cùng chuyện nam nữ. Tam hoàng tử nói việc này hẳn cũng là như thế, nhưng hắn không hiểu chuyện nam nữ, chỉ có thể gật gật đầu trả lời nha. Nhưng mà tam hoàng tử thấy hắn phản ứng như thế, lại bỗng nhiên nóng giận, một tay lấy kẹo hắn ngậm trong miệng rút ra. Tam hoàng tử từ trước đến nay cười hì hì, đây là lần đầu tiên hắn thấy tam hoàng tử tức giận, nhất thời bị hù sợ. Chỉ nghe Vinh Chiết trừng mắt hắn nói, sau này người muốn làm hoàng tử phi, có thể đối việc này tâm lớn hơn chút. Cách chương.